cổ hộp phía trên điêu có nguyệt văn. Xem, cổ hộp cũng không ngờ. Còn có một kiện đồ vật rất là cực đại, cái này đồ vật xem như một mặt bình phong, hắc như mặc ngọc, xem xét cái này đồ vật, lại để cho người tựa như chứng kiến bầu trời đêm đồng dạng, thâm thúy bát ngát, nó tựa như có thể nuốt phệ thiên địa bát hoang, lục đạo cửu thiên. Tuy nhiên vật ấy hắc như mặc ngọc, nhưng thượng diện vẫn là tinh quang ẩn ẩn, có ngôi sao chi ảnh, tinh hà chi ngấn, tựa hồ đây là một cái không có minh nguyệt bầu trời đêm. Bầu trời đêm một phiến hắc ám thâm thúy, tại bầu trời đêm chỗ sâu nhất diễn hóa vận chuyển vô tận ngôi sao, có vô số tinh hà trong này diễn sinh đồng dạng. Rất nhiều người xem lấy hết thảy trước mắt đều ngây người, trái tim là đập bịch bịch, không hề nghi ngờ hiện ở chỗ này tiên chân đều là thuộc tại bọn hắn. Oanh, ngay tại tất cả mọi người ngẩn người lập tức, ba cổ vô địch khí thế thoáng cái bộc phát, đạo uy đằng đằng, sát phạt tuyệt thế, một kích kinh thiên. Tại đây lập tức, Lạnh Ngày Thần Cung đại thần quan, Kim Bằng tộc lão tộc trưởng Thánh Nhãn Bằng Vương, Thánh Giác cổ tộc đại nhân vật, cái này ba cái thánh thiên tôn lập tức ra tay, đều lập tức đánh ra mạnh nhất một kích, bọn hắn một kích đều là chém về phía Yến Thập Tam. Đại thần quan trưởng cầm Chấn Thiên Thước, Thánh Giác cổ tộc đại nhân vật trưởng cầm Luyện Yêu Tháp, Kim Bằng tộc lão tộc trưởng Thánh Nhãn Bằng Vương, chỗ nắm giữ đồ vật tự đáng sợ hơn rồi, chính là Kim Bằng Minh Vương lưu lại ở dưới thứ ba chi thần vũ. Không biết lúc nào, cái này ba cái đại nhân vật đã liên thủ, tại lấy được trong chốc lát, đột nhiên làm khó dễ, dục dùng xét đánh không kịp bưng tai xu thế chém giết Yến Thập Tam. Bọn họ cũng đều biết Yến Thập Tam đáng sợ, cho nên tại tất cả mọi người gặp bỏ thất thần trong nháy mắt đó, đột nhiên tập kích Yến Thập Tam, hy vọng có thể một kích chém giết Yến Thập Tam. Ba vị thánh thiên tôn đồng thời ra tay, hạng gì kinh thiên, có thể chấn giết ở đây là bất luận cái gì người. Ông, nhưng mà, Yến Thập Tam đã sớm ngờ tới ba đại môn phái sẽ không cam lòng, sớm đã có chỗ đề phòng, tại ba vị thánh thiên tôn ra tay lập tức, Yến Thập Tam cũng xuất thủ, Yến Thập Tam đỉnh đầu trong bay ra một vòng minh nguyệt, cửu em nguyệt, đây là Yến Thập Tam theo Dạ Minh Hoàng đỉnh tay ở bên trong lấy được cửu em nguyệt, cửu em nguyệt vừa bay đi ra, thực sự không phải là bay về phía ba vị thánh thiên tôn, mà là bay thẳng hướng trên thần tọa như bầu trời đêm đồng dạng mặc ngọc, bồng. Cửu em nguyệt vừa bay nhập như bầu trời đêm đồng dạng mặc ngọc bên trong, lập tức, bầu trời đêm che bầu trời, chỉ thấy một mảnh dạ quang, tinh quang chập chờn, tinh hà ẩn ẩn, tại trong bầu trời đêm, cao cao treo một vòng minh nguyệt. Minh nguyệt bỏ ra vô tận ngân hoa, bao phủ thiên địa, ngân hoa vô song, thiên địa đều nhét vào trong đó. Cửu em nguyệt lập tức cùng vật ấy làm một thể, hóa thành minh nguyệt dạ không. Chỉ trong nháy mắt, hết thảy đều dừng lại, liền trôi qua thời gian đều đình trệ. Cái này một mảnh thời không hóa thành nước đọng. Ở đây tất cả mọi người đều đình chỉ rơi xuống hết thảy động tác, dồn dập hô hấp. Rất nhiều đại nhân vật đột nhiên ra tay, đại thần quan, Thánh Nhãn Bằng Vương, Thánh Giác cổ tộc đại nhân vật, sở hữu động tác đều ở đây dưới bầu trời đêm đình chỉ, tất cả mọi người bảo trì vừa rồi động tác, khẽ động bất đồng. Đại thần cung Chấn Thiên Thước bay lên không, Thánh Giác cổ tộc Luyện Yêu Tháp nhảy lên, Kim Bằng tộc thần vũ như đao đồng dạng chém ra, đây hết thảy thứ đồ vật đều đình chỉ trong nháy mắt này, liền nói uy đều dừng lại, mọi người đều dừng lại rồi. Duy nhất không bị ảnh hưởng đúng là khống chế lấy cửu em nguyệt Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cười cười, chậm rãi đi đến thần tọa, ngồi ở trên thần tọa, nhẹ nhàng vuốt ve như bầu trời đêm đồng dạng mặc ngọc. Cửu em nguyệt, tinh hà thiên, ta một mực đều cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết, thế gian cũng không tồn tại vật như vậy. Trên thực tế, thế gian thật sự tồn tại vật như vậy. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, lẳng lặng yên nói ra. Cửu em nguyệt, tinh hà thiên, Yến Thập Tam tại ở kiếp trước chợt nghe qua thứ này. Đó là sống đến ở kiếp này, Yến Thập Tam đều cho rằng cái này lưỡng kiện đồ vật chỉ là truyền thuyết, thẳng đến hắn theo Dạ Minh Hoàng Đình lấy được chính thức cửu em nguyệt một khắc này lên, hắn tự minh bạch, cửu em nguyệt, tinh hà thiên, thế gian thật sự có cái này lưỡng kiện đồ vật. Hơn nữa, Yến Thập Tam cũng đã minh bạch Dạ Minh Đạo Tổ, theo Thận Biển Phế Tích kiếm ra cửu em nguyệt dụng ý, đáng tiếc, Dạ Minh Đạo Tổ chỗ thời đại, Nguyệt Thần Cổ Điện cũng không có xuất hiện. Nguyệt Thần Cổ Điện xuất thế, biết rõ tin tức này. Yến Thập Tam tự minh bạch chính mình muốn đồ vật là cái gì? Cửu em nguyệt, riêng là cửu em nguyệt, tác dụng rất nhỏ, một món đồ như vậy hãn thế chi vật, tựa như là vô dụng chỗ đồng dạng. Nhưng là, nếu có tinh hà thiên, vậy thì không giống với lúc trước. Cái này như thái dương thần cây lão cành một cái, thái dương thần cây lão cành, tác dụng cuối cùng vẫn có hạn, nếu như có được một cây chính thức thái dương thần cây, vậy thì không thể đo lường rồi. Cửu em nguyệt, tinh hà thiên, cả hai hợp hai là một. Như vậy nó tự là một kiện có thể nói vô địch tiên bảo. Tuy nhiên nó không thể công kích người, nhưng là, nó có thể trệ ngừng thời gian. Thiên địa vạn vật, vật gì cường đại nhất? Không phải là thần linh, cũng không phải đạo tổ, là thời gian không có gì có thể lưu. Nhưng, cửu em nguyệt, tinh hà thiên nhưng lại ngoài ý muốn. Cửu em nguyệt, tinh hà thiên tuy nhiên không thể dừng lại thiên hạ thời gian, nhưng lại có thể dừng lại cửu em nguyệt chỗ chiếu chỗ thời gian. Mặc dù nói, cái này không phải là tuyệt đối đình trệ, thời gian tuy nhiên còn có thể trôi qua, nhưng là, chậm không thể tưởng tượng nổi, một giây bách niên. Đây là đáng sợ vô cùng thời gian đình trệ. Tại nơi này lúc giữa không trung, coi như là đạo tổ đều chịu ảnh hưởng, về phần mặt khác cảnh giới người, thì càng thêm không cần phải nói rồi, mặt khác cảnh giới người một khi tại nơi này đình trệ thời gian bên trong, tự hoàn toàn bị thời gian gông xiềng dừng lại, bất luận cái gì hết thảy đều đình chỉ. Cửu em Nguyệt, tinh hà thiên loại này thời gian đình trệ gông xiềng, cũng chỉ có vô thượng đạo tổ mới có thể kiếm thoát. Những người khác, quản chi là bất hủ thiên tôn trưởng cầm tổ binh, tại đây một mảnh lúc giữa không trung, chỉ sợ đều đình chỉ. Thời không đình trệ, nhưng là, tất cả mọi người tin tưởng trước mắt mình phát sinh hết thảy, tư duy không có đình chỉ, nhưng, thời gian lại đình trệ rồi, ở đây tất cả mọi người kinh hãi vô cùng, nhưng là, tận quản bọn hắn kinh hãi vô cùng, nhưng là, bọn hắn động đều không có biện pháp động thoáng một phát, liền con mắt đều không có biện pháp động thoáng một phát. Lúc này, bất luận là đại thần quan hay vẫn là thánh nhãn bằng vương, hay hoặc giả là những người khác, đều hoảng sợ. Yến Thập Tam nắm giữ tại đây thời không, Yến Thập Tam là giao thớt, mà bọn hắn tự là thịt cá. Tùy Yến Thập Tam xâm lược, đặc biệt là vừa mới ra tay đánh lén Yến Thập Tam đại thần quan, thánh nhãn bằng vương bọn hắn càng là hoảng sợ vô cùng, bọn hắn biết rõ, lúc này đây bọn hắn là chết chắc. Tất cả mọi người kinh hãi, nhưng, lại không nhúc nhích được, liền một ánh mắt đều không được. Người ở chỗ này đều tuyệt vọng, lúc này, Yến Thập Tam hoàn toàn có thể độc chiếm trong thần điện sở hữu tiên chân bảo tàng. Nhìn qua ở đây tất cả mọi người, Yến Thập Tam ôn nhu địa cười cười, lẳng lặng yên nói ra, ta không phải một người tốt, thậm chí có thể nói, ta là một cái giết người không chớp mắt người. Nhưng là, ta là một cái nói một không hai người. Ai cùng ta dám hạ khế ước, chỉ cần các ngươi không bội ước, bất luận tại cái gì dưới tình huống, ta Yến Thập Tam cũng sẽ không bội ước. Ta Yến Thập Tam coi như là một cái người xấu, cũng là một cái nói mà có tính người xấu. Nói đến đây, Yến Thập Tam cười vừa nói, bất quá, nếu như ai muốn bội ước, rất không có ý tứ, ai bội ước, ta muốn ai mệnh. Đây chính là ta tính điều. Lúc này, ở đây sở hữu môn phái đều đem đại thần quan, thánh nhãn bằng vương bọn hắn hận đến phải chết, ai cũng không gây, lại hết lần này tới lần khác chọc như vậy sát tinh, đem bọn hắn đều hại chết. Yến Thập Tam theo trên thần tọa đi xuống, chứng kiến đại thần quan trước mặt, ôn nhu cười, nói ra, đỉnh phong thánh thiên tôn, liền loại này không biết xấu hổ đánh lén sự tình đều làm ra được, ta chỉ có thể nói, thật đáng tiếc, ngươi cả đời này tu luyện là uổng phí rồi. Đại thần quan hoảng sợ vô cùng, lúc này, hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng, lại một chữ đều nói không nên lời. Phốc, đại thần quan không có cơ hội mở miệng nói chuyện, Yến Thập Tam năm ngón tay sờ, sẽ đem đại thần quan tạo thành huyết vụ. Những người khác đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Lúc này, Yến Thập Tam muốn giết bọn hắn, quả thực tự là so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Phốc, một tiếng, thánh giác cổ tộc đại nhân vật liền hoảng sợ cơ hội đều không có. Yến Thập Tam giết đại thần quan chi về sau, thứ hai giết đúng là hắn. Năm ngón tay sờ, vị đại nhân vật này bị tạo thành huyết vụ. Thứ tốt, không hổ là một đời đạo tổ lưu lại thần vũ. Đương Yến Thập Tam đi đến thánh nhãn bằng vương trước mặt thời điểm, nhìn xem thánh nhãn bằng vương trong tay thần vũ, không khỏi khen một tiếng. Thần vũ như thần kim tạo thành, từng đạo tinh tế tỉ mỉ vô cùng đường vân, như cùng là có thể diễn hóa một cái đại thiên thế giới đồng dạng, hoàng kim đồng dạng thần vũ rủ xuống một mảnh dày hẹp mảnh như tơ pháp tắc quanh quẩn lấy tinh huy, lưu chuyển không thôi, tựa như là vùng tinh hà, cả chi thần vũ là đạo uy ẩn ẩn. Không hề nghi ngờ, cái này chi thần vũ là kim bằng minh vương đạo thành chi sau theo trên người mình nhổ xuống đến một chi lông vũ. Cái này chi thần vũ đã dùng coi như binh khí công kích địch nhân, cũng có thể lập tức tế hóa thần vũ sở hữu đạo uy, triệu ra kim bằng minh vương nhất đại thần thông. Đương nhiên, thần vũ một khi tế hóa, cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Thứ này ta bang các ngươi kim bằng minh vương giữ lại. Yến Thập Tam ôn nhu cười, như trấn thiên thước, luyện yêu tháp vật như vậy đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng, cái này chi thần vũ, hắn lại muốn. Phốc, đương Yến Thập Tam nhận thần vũ chi về sau, thoáng cái đem thánh nhãn bằng vương tạo thành huyết vũ. Nhìn qua ở đây lạnh ngày thần cung, kim bằng tộc, thánh giác cổ tộc cường giả, Yến Thập Tam điềm đạm nho nhã cười, nói ra, các ngươi cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi quá tham lam rồi, ngay cả ta thậm chí nghĩ giết. Lời nói vừa rơi xuống, Yến Thập Tam ngón tay như điện, phốc, ở đây kim bằng tộc, lạnh ngày thần cung, thánh giác cổ tộc cường giả đều bị Yến Thập Tam đánh chết, bọn hắn tự như cùng là cái thớt gỗ bên trên thịt cá đồng dạng, tùy Yến Thập Tam xâm lược. Lúc này, ở đây môn phái khác cường giả cũng không khỏi thất vọng đau khổ, trong nháy mắt, Yến Thập Tam giết sạch rồi kim bằng tộc, lạnh ngày thần cung, thánh giác cổ tộc sở hữu cường giả. Hiện tại Yến Thập Tam muốn giết bọn hắn, Như vậy, chỉ là tiện tay mà thôi Giết hết ba phái cường giả chi về sau, Yến Thập Tam lại nhớ tới trên thần tọa. Ngồi ở trên thần tọa, Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, ta nói rồi, ta là một cái thủ tín dùng người, chỉ cần ai không bội ước, bất luận cái gì tình huống, ta Yến Thập Tam cũng sẽ không bội ước. Ta hy vọng có người minh bạch đạo lý này. Nói xong, Yến Thập Tam thu hồi cửu e nguyện, đã thu vào tinh hà thiên, thuận tiện đem trên thần tọa cái kia chỉ khắc đá cổ hộp cũng thu nhập trong ngực. Cửu e nguyệt bị bắt hồi chi về sau, thời không lưu chuyển, thời gian trôi qua, hết thảy tất cả đều khôi phục lại rồi. Cái lúc này không ít người hai chân mềm nhũn, ba một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất. Ở đây tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vừa rồi bọn họ là theo quỷ môn quan đi một hồi. Nếu như Yến Thập Tam muốn nuốt một mình sở hữu tiên chân thần tài, đó là chuyện dễ dàng. A-di-đà Phật, thiện tai, liền trầm mục Phật giáo và đạo giáo đều trường tuyên Phật hiệu, kinh ngạc một hồi. Lúc này, những người khác càng thêm không dám nói lời nào, tìm được đường sống trong chỗ chết, tất cả mọi người không dám thốt một tiếng, ai cũng biết, Yến Thập Tam muốn giết chết bọn hắn, đã không phải là việc khó gì. Ta là một cái thủ tín dùng người, ta muốn các ngươi minh bạch đạo lý này. Yến Thập Tam cười cười, nhìn qua ở đây tất cả mọi người, nói ra, trước kia phân phối hiệp nghị, y nguyên không thay đổi, các ngươi nên cầm bao nhiêu tiên chân thần tài, các ngươi y nguyên có thể lấy được phần của các ngươi ngạch, bất quá. Kim bằng tộc, lạnh ngày thần cung, thánh giác cổ tộc chiếm đoạt số định mức, quy ta sở hữu. Các ngươi có ý kiến gì không? Không có ý kiến. Lúc này ở tràng môn phái là tam tam năm năm, thanh âm là thưa thớt nói. Hiện tại ai dám nói có ý kiến? Vừa rồi bọn hắn đều thiếu chút nữa chết rồi, Yến Thập Tam muốn giết bọn hắn đó là dễ dàng, Yến Thập Tam không giết bọn hắn, trả lại cho bọn hắn lấy được bọn hắn phân phối đến số định mức, có thể nói là đặc biệt khai ân rồi, bọn hắn còn dám có dị nghị không? Ta tự ưa thích người thông minh. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, tốt, hiện tại bắt đầu chia phần bảo tàng. Chỉ cần không cùng ta là địch người, đều có thể lấy được chỗ tốt. Vừa nghe đến như vậy, ở đây tất cả mọi người không khỏi đánh nữa một cái giật mình, tất cả mọi người thoáng cái kích động. Thoáng cái quên mới vừa rồi còn theo quỷ môn quan đi một hồi, đều nhao nhao đứng. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người nhìn qua Yến Thập Tam, lúc này, cũng chờ Yến Thập Tam ra lệnh một tiếng, đem bảo tàng phân phối đến tay. Rút thăm A. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, sở hữu tiên chân điều khóa tại cổ trong dương, ai cũng không biết nào là tốt, nào là xấu, mỗi một dương dán lên dấu hiệu, mỗi môn phái theo như số định mức rút thăm. Yến Thập Tam ra lệnh một tiếng, ở đây sở hữu môn phái đều nhao nhao rút thăm được chính mình số định mức môn phái, đều lập tức chạy về phía chính mình bảo dương. Mỡ dê tiền thiết. Cái này dĩ nhiên là tràn đầy một dương luyện tốt mỡ dê tiền thiết. Về sau chế tạo vô địch bảo binh không hề buồn rồi. Có người vừa mở ra chính mình bảo dương, xem xét đồ vật bên trong, cũng không khỏi chịu kích động. Trời ơi, chí tôn huyết tủy, bán tổ lão căn. Phát đạt. Có người rút thăm được đồ đạc của mình, không khỏi kích động vô cùng nói. Tử long xanh thẫm kim. Tổ kim nha. Có người nhìn thấy bảo vật, nghẹn ngào nói ra. Đêm yên tĩnh thạch, tiên vân thủy. Có người không khỏi hét lên một tiếng, nói ra, cái này dĩ nhiên là trong truyền thuyết đồ vật. Phi núi cổ kinh, cái này có thật không vậy, chúng ta vậy mà rút thăm được cổ kinh. Có môn phái không dám tin vào hai mắt của mình, vừa mừng vừa sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, đại điện ở trong phập phòng không ngừng bên tai, có thể nói, thu hoạch xa xa vượt qua mọi người dự kiến, cái này lại để cho rất nhiều môn phái cùng hỉ. Yến công tử, chúng ta đi trước một bước. Có môn phái rút thăm được chính mình bảo vật chi về sau, lập tức theo kinh hỉ bên trong phục hồi tinh thần lại. Tục ngữ nói, tài bảo động nhân tâm, cho nên, lấy được chính mình bảo vật chi sau liền lập tức ý định ly khai, ở chỗ này ngẩn đến càng lâu, sẽ càng lại để cho người thèm chảy nước miếng. Cho nên, phục hồi tinh thần lại môn phái khách khí địa hướng Yến Thập Tam đã bái bái, sau đó vội vàng địa leo lên trong đại điện truyền tống huyền đài, vầng sáng lóe lên, bọn hắn đã bị vực môn chuyện đưa đến. Rất nhiều môn phái đều nhao nhao phục hồi tinh thần lại, cũng không dám ở lâu, đều nhao nhao tạm biệt, tiến nhập truyền tống huyền đài. Chúng môn phái đạt được chính mình tiên chân thần tài chi về sau, đều nhao nhao ly khai, mà Yến Thập Tam ngồi cao tại trên thần tọa, cũng không nóng nảy ly khai, lạnh mắt thấy vội vàng ly khai rất nhiều môn phái. Có môn phái ly khai thời điểm, là hướng Yến Thập Tam bye bye, dùng bày ra lòng biết ơn, cũng có một ít môn phái chỉ là hướng Yến Thập Tam gật đầu một cái, xem như đánh nữa hạ mời đến, càng là có một ít môn phái chỉ là vội vàng nhìn Yến Thập Tam liếc, rời đi rồi. Đương nhiên cũng có hướng Yến Thập Tam lấy lòng môn phái. Như chỉ xe Hoàng Đình tựu là một cái trong số đó, chỉ xe Hoàng Đình rời đi thời điểm, chỉ xe công chúa dịu dàng đã đi tới, chỉ xe công chúa chính là Thiên Thận Hải nổi danh mỹ nhân, nàng nhẹ nhàng hướng Yến Thập Tam khẽ chào, nói ra, Yến huynh, ngày khác có rảnh, thỉnh đến trì xe Hoàng Đình đến làm khách, trì xe Hoàng Đình đại môn, tùy thời vì Yến huynh tệ khai. Trì xe công chúa như thế, không thể nghi ngờ là hướng Yến Thập Tam lấy lòng. Lúc này, Yến Thập Tam là tài hoa xuất chúng, trì xe Hoàng Đình không ngưng là coi được Yến Thập Tam. Đối với trì xe Hoàng Đình lấy lòng, Yến Thập Tam chỉ là cười cười, cũng không cự tuyệt tuyệt, gật đầu nói, hắn có ngày không, tất trèo lên bái phòng. Hắn cũng không phải nhất định phải cùng người trong thiên hạ là địch, có người nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, hắn đương nhiên không cự tuyệt. Thiện tai, thí chủ hữu duyên, không ngại đến Phật bỏ ngồi xuống. Tự là liền trầm mục Phật giáo và đạo giáo lúc rời đi, hướng Yến Thập Tam hợp thành chữ thập nói ra. Tử Dương xem Tử Vân chân nhân rời đi thời điểm, cũng đều đối với Yến Thập Tam thiện ý gật đầu, nói ra, Yến đạo hữu ngày khác đến tiểu xem ngồi xuống, tiểu đạo cùng Yến đạo hữu đánh cờ một ván như thế nào. Trầm mục Phật giáo và đạo giáo cùng Tử Vân chân nhân thiện ý mời, Yến Thập Tam cũng không cự tuyệt tuyệt, chỉ là gật đầu đáp ứng. Cuối cùng ly khai chính là Thanh Diệp bí phái, cùng môn phái khác bất đồng. Đạt được tiên chân thần tài chi về sau, đa số môn phái đều nhao nhao ly khai, bởi vì vì bọn hắn sợ bị người thèm thuồng chính mình tiên chân thần tài. Tục ngữ nói, tài bảo không thể để lộ ra, nếu là ở bên ngoài dừng lại càng lâu, bọn hắn tự càng nguy hiểm. Cho nên, bọn hắn đều nhanh chóng ly khai, chạy về bổn phái. Mà Thanh Diệp bí phái thật không có như vậy kiêng kỵ, bởi vì vì bọn hắn có thực lực này, bọn hắn không chỉ là có một vị thánh thiên tôn tọa chấn, hơn nữa hay vẫn là hiệp vô thượng đạo hoàng chi binh mà đến. Liền bát cực thánh môn bọn hắn cũng dám tới xung đột, cho nên, Thanh Diệp bí phái có được đầy đủ tự tin cùng thực lực. Yến huynh không bằng cùng chúng ta cùng nhau ly khai. Ngụy Tín Lăng mời Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam mỉm cười, nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, Ngụy huynh đi trước một bước, ta còn một điều việc vặt chưa xong, muốn lại đi vào bên trong một chuyến. Gặp Yến Thập Tam thái độ kiên định, Ngụy Tín Lăng cũng tự không hề yêu cầu miễn cưỡng, đành phải là gật đầu, nói ra, ngày khác sẽ cùng Yến huynh gặp nhau. Không biết bước tiếp theo, Yến huynh muốn đi nơi nào? Nếu có cơ hội, ta ngược lại Tây Lục đi một chuyến. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Ngụy Tín Lăng một lời đáp ứng, cùng Yến Thập Tam ước định ngày khác lại tại Tây Lục tương kiến. Hiện tại hắn cũng muốn hồi tông môn đi, hắn ngoại trừ là hộ tống tiên chân thần tài hồi tông môn bên ngoài. Hắn còn muốn sau khi trở về lại khổ tu một phen, lại để cho đạo của mình đi nâng cao một bước. Yến tiểu huynh đệ ngày khác đến Đông Đại Lục, nhất định phải bên trên Thanh Diệp bí phái tới ngồi một chút. Tại sắp chia tay thời điểm, Thanh Diệp Thánh Lão nhiệt tình mời Yến Thập Tam nói ra. Đối với này lão, Yến Thập Tam có vô hạn hảo cảm, cũng một tiếng đáp ứng. Tự tính toán không bằng hắn cùng với Ngụy Tín Lăng giao tình, chỉ bằng này lão, có cơ hội cũng đáng được đi Thanh Diệp bí phái một chuyến. Cuối cùng, liền Thanh Diệp bí phái đều đã đi ra, trống rỗng đại điện, chỉ còn lại có Yến Thập Tam một người. Yến Thập Tam nhìn qua trống rỗng đại điện, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Nguyệt thần cổ trong điện toàn bộ hết gì đó đều bị chia cắt rồi. Nguyệt thần cổ điện lại cũng không có cái gì lưu luyến, bây giờ là hắn đi tìm linh lung cổ hướng cái kia tông bảo vật lúc sau. Ra Nguyệt thần cổ điện, Yến Thập Tam lấy ra linh lung màu đen tàn thạch, mở ra thủ đoạn, đem tàn thạch phía trên chân ngôn toàn bộ câu đi ra, lập tức xếp đặt thành một câu nguyên vẹn chân ngôn. Nguyên vẹn chân ngôn bị sắp xếp đi ra, cả khối tàn thạch sáng. Ông một tiếng, nhưng vào lúc này, màu đen tàn thạch vậy mà chấn động, hình như là thoáng cái sống lại, đón lấy, màu đen tàn thạch ông một tiếng, phi đầu nhập vào sền sệt thác mang bên trong, hướng tử vong khu chỗ càng sâu bay đi. Yến Thập Tam không chút do dự, tế ra trường sinh bát, huyền tại trên đỉnh đầu, theo màu đen tàn thạch đuổi đi vào. Tuy nhiên màu đen tàn phiến hướng tử vong khu chỗ càng sâu bay đi, nhưng Yến Thập Tam y nguyên chịu vui vẻ, xem ra linh lung cổ hướng bảo vật này, y nguyên còn lưu tại thận biển phế tích bên trong. Màu đen tàn thạch một mực hướng thận biển phế tích chỗ càng sâu bay đi, mà theo tàn thạch hướng thận biển phế tích chỗ càng sâu bay đi. Hắc mang càng ngày càng lớn mạnh, hung hiểm là càng ngày càng nhiều, tiếp tục xâm nhập, đến cuối cùng, Yến Thập Tam đều cảm thấy khó với tiếp tục ở chỗ sâu trong. Bởi vì hắc mang đã thành nước đọng giống nhau, sền sệt đến làm cho người đều không thể búng ra rồi, quả thực tự là đem do ném vào nhựa cao su trong bình thường. Hắc mang uy lực càng lúc càng cường hãn, trường sinh bát đều có chút nhịn không được, rủ xuống vô tận đạo pháp cùng bằng bạc, vô cùng sinh cơ đều chăm chú địa dán Yến Thập Tam thân hình rồi, mà làm chi tướng phản chính là màu đen tàn thạch lại cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, phi được càng lúc càng nhanh, tựa như là tia chớp đồng dạng, lại tiếp tục như vậy, Yến Thập Tam đều nhanh đuổi không kịp rồi. Gặp màu đen tàn thạch càng lúc càng nhanh, Yến Thập Tam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Màu đen tàn thạch cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, vậy thì ý nghĩa cách linh lung cổ hướng bảo vật là càng ngày càng gần rồi. Lập tức tự đuổi không kịp màu đen tàn thạch rồi, Yến Thập Tam thét dài một tiếng, tế ra Cửu Long thần xe. Oanh, oanh, oanh. Cửu Long thần xe vừa ra, thần uy vô lượng, chín đầu tiểu long mở rộng, trong nháy mắt là được chín đầu cự long. Chín đầu cự long là trông rất sống động, hình như là còn sống đồng dạng, long lân như là đúc bằng sắt bình thường, long chảo có thể xé liệt thiên địa, cửu long thoáng cái tựa như sống lại, dương nanh múa vuốt, đằng vân giá vũ. Thần xe càng là thần mang mênh mông cuồn cuộn, hoàng uy vô thượng, tựa như đạo hoàng thân chinh giá lâm đồng dạng, thần dưới xe một mảnh dài hẹp thần anh như là tinh hà đồng dạng chút xuống mà xuống, căng ra một mảnh bầu trời không, bá khí vô song. Cửu long thần xe chín tầng đạo hoàng cấp cái khác phòng ngự vừa mở ra, đem hắc mang hung hiểm chắn bên ngoài. Thần xe tốc độ cực nhanh, thoáng cái chở yến thập tam đuổi theo màu đen tàn thạch. Cửu long thần xe, này là một vị vô thượng đạo hoàng lưu lại di bảo, nếu như tốc độ phát huy đến cực hạn, như vậy, nó có thể cùng đạo tổ tốc độ cùng so sánh. Yến thập tam tuy nhiên không có biện pháp phát huy cực hạn, nhưng là, tốc độ y nguyên kinh người vô cùng, coi như là bất hủ thiên tôn cũng không đuổi không kịp. Cửu long thần xe, vốn là đồ long đạo tổ chi vật, đồ long đạo tổ còn trẻ thời điểm tại vạn cổ tiên mông chi ở bên trong lấy được. Đáng tiếc, về sau đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay rồi. Oanh, oanh, oanh cửu long thần xe nghiền nát thiên khung, dùng vô thượng đạo hoàng có tư thế tiến nhanh mà vào, bá đạo vô cùng. Trên thực tế, Yến Thập Tam cho tới nay đều không có sử dụng qua cửu long thần xe, bởi vì hắn không cần dùng cửu long thần xe, bảo vật này là tốt nhất trốn chạy để khỏi chết chi vật. Nhưng, cho tới nay, Yến Thập Tam đối với chính mình đều là rất tự tin, không cần phải dùng cửu long thần xe để chạy trối chết. Nhưng, lúc này đây hắn không thể không dùng tới cửu long thần xe. Nếu không, hắn sẽ đem màu đen tàn phiến truy tìm. Lúc này đây, Yến Thập Tam có thể quyết tâm tư, bất luận nói cái gì, đều muốn đem linh lung cổ hướng cái kia kiện bảo vật tìm trở lại. Oanh, oanh, oanh cửu long thần xa trưởng khu mà vào, tựa như là đạo hoàng đích thân tới, khí thế to lớn, hắc mang hung hiểm cũng khó khăn tại chống đỡ được cửu long thần xe tốc độ. Cũng không biết bôn trì bao lâu. Đột nhiên, Yến Thập Tam nhìn thấy phía trước bên phải, hữu thần huy đằng đằng, Yến Thập Tam định nhãn xem xét, đương cửu long thần xe phi gần thời điểm, chỉ thấy phía trước bên phải dĩ nhiên là một mảnh kim hà, tạo ra một phiến thiên địa, như mực nước đồng dạng hắc mang căn bản là, không có biện pháp xâm nhập cái này phiến thiên địa. Chuyện được copy tại truyencv. Còn lúc này, tại kim hà bên trong, Yến Thập Tam thấy được một người, một thanh niên, chỉ thấy này thanh niên khí miên vạn dặm, triền miên hoành vu thiên địa chi gian. Hai hàng lông mày như núi, có thể đảm nhận chín nhạc, hai mắt như thần, có thể chiếu bầu trời đêm, dáng người cao ngất, ngạo lập thiên địa chi gian, không có gì có thể dung chuyển, cả người đứng ở nơi đó, tựa như kim sơn ngọc trụ, khí vũ có thể áp bát hoang, lại để cho người vừa thấy, không khỏi chịu sợ hãi thán phục. Này là một đời nhân kiệt. Lúc này, người thanh niên này hai tay giấu hồ sơ thiên địa, vung ra một chương tinh lưới chính là do vô tận tinh xa tế luyện mà thành. Mỗi một cỗ mảnh như tơ dây mạng lưới đều là vô tận tinh huy quanh quẩn, cả chương tinh lưới vung ra, có thể bao phủ bát hoang, xem giống như là trong bầu trời đêm vô tận tinh hà. Quản chi là nếu không người biết nhìn hàng xị, vừa thấy cái này chương tinh lưới, cũng liền biết rõ này là trọng bảo. Lúc này, tinh trong lưới thậm chí có một vật, vật ấy giống như người không thuộc mình, toàn thân phun ra nuốt vào lấy vô tận kim hà, căng ra một phiến thiên địa kim hà tựu là nó trên người phát ra, nó toàn thân là đạo văn đan vào mà thành. Vật ấy toàn thân vang lên lưỡi mác chi âm, từng đợt lưỡi mác chi âm hưởng triệt lục đạo, thiên địa minh hòa, vô tận binh văn chịu đằng khí, diễn hóa thiên địa vạn binh, tựa như nó chính là một cái có dấu ngàn vạn bảo binh thần tàng. Nó lưỡi mác chi âm động thiên, binh văn phạt đạo, tựa hồ muốn công liệt cái này phiến thiên địa. Nhưng mà, thanh niên dùng vô thượng chi thuật, thúc giục lấy tinh lưới, phun ra vô lượng hoa quang, vô tận đạo văn một tầng lại một tầng địa vi bọc lấy vật ấy coi như là binh văn phạt đạo, đều y nguyên tranh không khai tinh lưới. Hơn nữa, vật ấy tựa hồ là càng ngày càng suy yếu, xem bộ dáng, song phương đã là rằng co đã lâu rồi. Vừa thấy tinh lưới đồ vật, Yến Thập Tam không khỏi tâm thần chấn động, ở chỗ này tại sao có thể có vật ấy? Thứ này chẳng lẽ là thận biển phế tích chi vật? Cửu long thần xe ngang trời mà đến, cũng kinh động đến thanh niên xem xét Yến Thập Tam, vừa vặn cùng Yến Thập Tam ánh mắt đụng đụng vào nhau. Song phương là lần đầu tiên tương kiến, nhưng là, đương bọn hắn ánh mắt của hai người đụng vào nhau thời điểm. Lập tức sát ra hỏa hoa, hỏa tinh bắn tung tóe, song phương đều có bất thiện chí. Lý Du Nhiên, Yến Thập Tam chưa từng có bái kiến Lý Du Nhiên, nhưng là, giờ này khắc này hắn có thể khẳng định, trước mắt thanh niên tựu là nổi danh xa chuyện Tây Thổ Lý Du Nhiên. Còn đối với mặt Lý Du Nhiên tựa hồ cũng nhận ra Yến Thập Tam lai lịch, ánh mắt chính là hàn mang lóe lên một cái, bất quá, lúc này, hắn cũng không có hướng Yến Thập Tam ra tay ý tứ, đem sở hữu tinh lực đặt ở tinh trong lưới đồ vật phía trên. Cửu long thần tốc độ xe độ cực nhanh, ở này thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, cửu long thần xe muốn vượt qua Lý Du Nhiên, ngay tại theo Lý Du Nhiên bên cạnh bay qua thời điểm, Yến Thập Tam một tiếng thét dài. Ăn ta một đao. Yến Thập Tam một tiếng thét dài, tại chạy như điên cửu long thần trên xe đột nhiên ra tay, đối với muốn lấy tánh mạng mình địch nhân, Yến Thập Tam căn bản là sẽ không hạ thủ lưu tình, ra tay hung ác. Trong chốc lát, Yến Thập Tam tế ra Trảm Tiên Cổ Hạp, đây là Yến Thập Tam thành danh chi về sau, lần thứ nhất vận dụng Trảm Tiên Cổ Hạp, từ khi hắn thành danh chi về sau, sẽ không có lại dùng qua Trảm Tiên Cổ Hạp rồi. Nhưng là, tại lúc này đây, Yến Thập Tam lại vận dụng Trảm Tiên Cổ Hạp, hắn muốn tại gặp thoáng qua lập tức giết Lý Du Nhiên. Trảm Tiên Cổ Hạp vừa ra, ba đóa bạch liên phun lên, vây quanh Trảm Tiên Cổ Hạp, ông một tiếng, hàn mang lóe lên, thẳng chảm mà ra. Hàn mang chém ra, Lý Du Nhiên cũng lập tức cảm nhận được tử vong uy hiếp, rốt cuộc chẳng quan tâm tinh lưới, thét dài một tiếng, lập tức tế ra một kiện vô thượng chi vật. Vô thượng chi vật vừa ra, tử khí vạn dặm, thần ấn ngất trời, chấn thủ bát hoang, bảo vật này vừa ra, có thể nói là thiên địa một mảnh phòng thủ kiên cố. Không có gì có thể công. Lý Du Nhiên đối với mình bảo vật này có thật lớn tin tưởng, tự tính toán tổ binh một kích, hắn cũng tự tin có thể ngăn thoáng một phát. Phốc máu đảo vạn dặm, Lý Du Nhiên vô địch bảo vật không đỡ ở Trảm Tiên Cổ Hạp chém, hàn mang chém dụng, Lý Du Nhiên đầu lâu cao cao bay lên, máu tươi phun vạn dặm, thân thể như đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ đồng dạng chậm rãi ngã xuống. Chuyện được copy tại truyencv.com. Ngay tại Lý Du Nhiên thân thể ngã xuống thời điểm, Cửu Long thần xe lôi kéo Yến Thập Tam đã chạy ra ngàn dặm. Yến Thập Tam vì truy màu đen tàn thạch cũng không có nửa điểm dừng lại. Gặp thoáng qua, Yến Thập Tam tự không lưu tình chút nào địa tế ra hắn lớn, nhất đòn sát thủ Trảm Tiên Cổ Hạp đem Lý Du Nhiên chém giết. Phải biết rằng, hắn Trảm Tiên Cổ Hạp đã tích góp từng tí một bên trên 10 năm lâu, Trảm Tiên chi lực là tích góp từng tí một vô số ngày đêm, ba đóa bạch liên đã là có hai đóa bạch liên óng ánh, nói cách khác đã là tích góp từng tí một 66 múi Trảm Tiên chi lực. Yến Thập Tam có tự tin, hai đóa cánh hoa sen trắng Trảm Tiên chi lực coi như là chí tôn đều có thể chảm chết. Trong nháy mắt, Yến Thập Tam xa chạy vạn dặm, Yến Thập Tam quay đầu xem xét, chỉ thấy Lý Du Nhiên thi thể đứng, một mảnh dài hẹp pháp tắc như là thần tuyến đồng dạng, mặc ở đầu lâu của hắn phía trên, đem đầu lâu của hắn lại một lần nữa cùng thân thể khe hở hợp, Lý Du Nhiên hai mắt mở ra, hắn lại sống lại. Bất quá, lúc này Lý Du Nhiên sắc mặt trắng bệch, như là bệnh nặng một hồi đồng dạng, lúc này, hắn rốt cuộc chẳng quan tâm bảo vật, lạnh lùng nhìn rời xa dương thế mà đi Yến Thập Tam liếc. Xoay người rời đi, lập tức ly khai Thận Biển phế tích. Lý Du Nhiên trong nháy mắt ly khai, biến mất tại hắc mang bên trong, lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi chịu dùng mình. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hai đóa cánh sen Trảm Tiên chi lực đều không có giết chết Lý Du Nhiên. Điều này thật sự là quá lại để cho hắn ngoài ý muốn rồi. Yến Thập Tam có đầy đủ tự tin, dựa vào 66 múi Trảm Tiên chi lực, tuyệt đối có thể chém giết chí tôn, nhưng là, hiện tại Lý Du Nhiên lại còn sống. Lúc này, Yến Thập Tam minh bạch Lý Du Nhiên người mang trọng bảo, hắn có một kiện kinh thiên bảo vật, bằng không thì, bị Trảm Tiên Cổ Hạp chém xuống đầu lâu, coi như là chí tôn cũng không có khả năng còn sống. Bất quá, lúc này Yến Thập Tam không có thời gian đuổi theo giết Lý Du Nhiên, hắn chỉ có thể là nhìn xem Lý Du Nhiên thối lui ra khỏi Thận Biển phế tích, hắn tiếp tục đuổi lấy màu đen tàn thạch xâm nhập Thận Biển phế tích. Đối với Yến Thập Tam mà nói, giết Lý Du Nhiên cơ hội có rất nhiều, nhưng là, thu hồi linh lung cổ hướng bảo vật cơ hội chỉ có một. Màu đen tàn thạch một mực hướng Thận Biển phế tích chỗ càng sâu chạy đi, không biết đến bao lâu, Yến Thập Tam phát hiện hắc mang càng ngày càng bạc nhược yếu kém rồi, Yến Thập Tam minh bạch, hắn không phải ly khai Thận Biển phế tích, mà là vì hắn nhanh tiếp cận Thận Biển phế tích hạch tâm khu vực, thì ra là cấm khu. Tuy nhiên tại đây hắc mang là càng ngày càng mỏng, nhưng là, uy lực lại càng cường đại hơn, Yến Thập Tam đầu huyền trường sinh bát, căng ra cửu long thần xe 9 tầng phòng ngự, rồi mới miễn cưỡng ngăn trở hắc mang ăn mòn. Mặc dù là như thế Yến Thập Tam đều cảm thấy cố hết sức vô cùng, lại tiếp tục nữa, chỉ sợ hắn đều chi chống đỡ không được bao lâu. Cái này cũng may mắn hắn có trường sinh bát cùng cửu long thần xe, nếu không, hắn chỉ sợ là rất khó lại tới đây, không có cái này hai kiện đồ vật, chỉ sợ bên ngoài hắc mang cùng hung hiểm muốn tánh mạng của hắn. Ngay tại Yến Thập Tam khoái cảm giác nhịn không được thời điểm, màu đen tàn thạch rốt cục đạt đến nơi muốn đến. Một cái thiên khanh, một cái cự đại vô cùng thiên khanh. Theo thiên khanh tình cảnh có thể nhìn ra được, trước kia tại đây thực sự không phải là thiên khanh, mà là một mảnh đại dương mênh mông, nhưng là, lúc này, đại dương mênh mông đã bị đánh nát, để lại một cái thiên khanh phía trên, nổi vô số đá vụn, cái này thiên khanh chừng ngàn dặm rộng, tại nơi này phương vị, vượt qua thiên khanh, tự là tiến nhập Thận Biển phế tích hạch tâm khu vực, thì ra là Thận Biển phế tích chỗ sâu nhất, người xưng cấm khu, Thận Biển phế tích cái thứ ba khu vực, chỉ có đạo tổ mới có thể giá lâm địa phương. Lúc này, hấp dẫn ở Yến Thập Tam ánh mắt, không phải màu đen tàn thạch đã bay đi vào thiên khanh, cũng không phải vượt qua thiên khanh chi sau Thận Biển phế tích hạch tâm khu vực, mà là thiên khanh phía trên một cỗ thi thể. Một cỗ cực lớn vô cùng thi thể, đây là Yến Thập Tam đến bây giờ mới thôi bái kiến lớn nhất thi thể. Đương nhiên, chôn xương địa cái chủng loại kia bạch cốt không tính, như chôn xương địa tà ác huyết nhãn chưa tính là thi thể, mà là do vô số bạch cốt ghép thành tà vật. Tuy nhiên mai cốt chi địa còn có một chút bạch cốt cực lớn vô cùng, nhưng những bạch kia cốt chỉ còn lại có khung xương, chỉ có thể nói là hài cốt, chưa nói tới thi thể. Cự nhân, Yến Thập Tam bái kiến, lớn nhất một cái cự nhân tựu là Hoàng Tuyền bên trong cái kia một cái kia cự nhân cũng là Yến Thập Tam bái kiến lớn nhất cự nhân, nhưng là, cái kia cự nhân không biết sống hay chết, cho nên, cũng không thể xem như thi thể. Chính thức cự thi, tựu là Yến Thập Tam trước mắt này là một cái chết đi cự nhân, tuy nhiên trước mắt cự nhân không có biện pháp cùng Hoàng Tuyền, bên trong chính là cái kia tuyệt không lạ thường cự nhân so sánh với. Nhưng, trước mắt cự thi, đã đầy đủ cực lớn, cao như vạn trượng núi cao, một đám tóc đều giống như một đầu sông nhỏ, bồng bềnh tại trong hư không. Với tư cách tu sĩ mà nói, dáng người cực lớn, chưa đủ vi quái, có tu sĩ có thể đem thân thể của mình biến thành ngàn dặm độ cao, thậm chí là rất cao đại, nhưng, cái kia cũng không phải bổn tướng, đây chẳng qua là pháp tướng thiên địa thủ đoạn. Tự coi như người có thể pháp tướng thiên địa, nhưng là, chết chi về sau, hay vẫn là sẽ lộ ra bổn tướng. Tự tính toán một ít cự yêu, thân thể có thể biến thành vạn dặm chi cự, nhưng, chết chi về sau, nên có bao nhiêu, hay vẫn là bao nhiêu? Không hề nghi ngờ, trước mắt cự nhân là chết rồi, thi thể y nguyên vạn trượng, có thể nói, đây chính là hắn bổn tướng. Cực lớn thi thể phủ tại trong hư không, giống như là một tòa núi cao nổi cái này thiên khanh phía trên đồng dạng. Cự người mặc trên người chiến giáp, cả cỗ thi thể xem như là một tòa thiết sơn đồng dạng. Vô số tuế nguyệt đi qua, chiến giáp đã mất đi nó thần uy. Nhưng, y nguyên hàn khí bức người, lại để cho người cảm thấy đau đớn, không hề nghi ngờ, tại vô số tuế nguyệt trước khi, cái này một bộ chiến giáp là một kiện kinh thế chi bảo, đáng tiếc, ngàn trăm vạn năm đi qua, thời gian ăn mòn, không có huyết khí ẩn dưỡng, lại kinh thế bảo vật, cũng đã mất đi nó sáng bóng thần uy. Này là cự nhân thi thể những địa phương khác đều hoàn hảo, chỉ có lồng ngực bị đánh nát, chính xác nói, lồng ngực bị đánh xuyên, tuy nhiên vẫn là như chân với tay, nhưng, nhìn ra được, cái này cả người đều bị phế sạch rồi. Cứ việc cả người bị đánh phế, nhưng là, vỡ ra bạch cốt y nguyên óng ánh, vẫn là thần uy ẩn ẩn. Không hề nghi ngờ, cái này cự nhân khi còn sống cường đại vô địch, hắn một thân thể tựu là một kinh thế chi bảo. Đáng tiếc, hắn cái này vô địch thân thể, có thể dùng đến tế luyện kinh thế bảo vật thân thể, lại bị người dùng vô thượng chi thuật đánh phế, huyết khí lưu tận, thần uy luyện hóa. Nhìn xem như vậy một cỗ cự thi, Yến Thập Tam đều không bằng đáng tiếc, trước mắt cái này một cỗ thi thể nếu như không phải là bị vô thượng chi thuật đánh phế, cỗ thi thể này xuất ra luyện bảo vật, nói không chừng có thể luyện ra một kiện so sánh tổ binh bảo vật đến. Không hề nghi ngờ, giết chết cự nhân người cũng là một cái vô địch thế hệ, hắn vì tiêu diệt địch nhân của mình, không tiếc dùng vô thượng chi thuật đánh phế cái này cỗ thân thể, làm cho đối phương vĩnh viễn xoay người cơ hội. Nhìn trước mắt nghiền nát thiên khanh, nhìn xem bị đánh xuyên thiên khung, Yến Thập Tam minh bạch, tại đây đã từng đã xảy ra một hồi kinh thiên động địa đại chiến, một hồi kinh hãi thiên cổ đại chiến. Yến Thập Tam đoán được cỗ thi thể này khi còn sống đối thủ là ai, Linh Lung Đạo Tổ. Linh Lung Đạo Tổ khi còn sống đã từng sát nhập Thận Biển Phế Tích, cuối cùng đem mình, trong cả đời nhất địch nhân cường đại chém giết tại Thận Biển Phế Tích bên trong. Chính là vì như thế, cuối cùng hắn đem một kiện bảo vật ném rơi ở chỗ này. Về phần tại sao về sau Linh Lung Đạo Tổ không có lại trở lại lấy cái này bảo vật, Yến Thập Tam không rõ ràng lắm. Theo Linh Lung cổ hướng một ít thiên tôn trong miệng Yến Thập Tam ẩn ẩn biết được. Cái này cả kiện sự tình cùng Thận Biển Phế Tích có quan hệ rất lớn, Yến Thập Tam cũng không biết Linh Lung Đạo Tổ địch nhân là ai, nhưng là, có thể tưởng tượng, một vị đạo tổ, là một cái thời đại vô địch, là đạo chi đỉnh phong. Mở vô thượng đại đạo, có thể trấn áp bát hoang cửu thiên. Người này y nguyên bị Linh Lung Đạo Tổ coi là cả đời nhất địch nhân cường đại, cuối cùng thậm chí đuổi giết tiến vào Thận Biển Phế Tích, có thể nghĩ, người này khi còn sống mạnh cỡ bao nhiêu rồi. Nhìn xem cỗ thi thể này, Yến Thập Tam không khỏi chịu đáng tiếc. Tự tính toán trước mắt cỗ thi thể này không phải một cỗ đạo tổ chi thi, cũng là khó lường thi thể, như vậy một cỗ vô song thi thể, vốn chính là một kiện kinh thế chi bảo. Đáng tiếc, nó lại bị Linh Lung Đạo Tổ dùng vô thượng chi thuật đánh phế đi, sở hữu huyết khí lưu quang, thần uy bị đánh tan, khiến cho một cỗ vốn là vô giá bảo thi, biến thành một cỗ không có quá lớn tác dụng thi thể. Yến Thập Tam cẩn thận xem kỹ này là cực lớn vô cùng thi thể, tuy nhiên ngàn trăm vạn năm đi qua. Quản chi là thời gian trôi qua, vẫn không có đem cỗ thi thể này phai mờ. Một cỗ thi thể có thể ở ngàn trăm vạn năm chi sau y nguyên hoàn hảo, người này khi còn sống là bực nào cường đại, tự tính toán không phải đạo tổ, chỉ sợ cũng kém không xa. Một cỗ đến gần vô hạn đạo tổ chi thi thể, vốn là một kiện có thể trấn áp chư thiên chi vật, đáng tiếc, lại hết lần này tới lần khác bị Linh Lung Đạo Tổ đánh phế, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu đáng tiếc. Cuối cùng, Yến Thập Tam ánh mắt đã rơi vào cái này thi thể đầu lâu bên trên, cỗ thi thể này đầu lâu giống như là một ngọn núi khổng lồ như vậy. Đột nhiên, Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, nhìn thẳng đầu lâu đỉnh đầu. Tại đỉnh đầu chỗ, thậm chí có một đóa hoa nhi nở rộ, hoặc là sửa chữa xác thực nói, đó là một cây tiểu thụ, cái này gốc tiểu thụ bà sa, toàn thân huyết hồng, mạch lạc tinh tường có thể thấy được, cả gốc tiểu thụ là tựa như hỏa diễm đồng dạng, đẹp đẽ vô cùng, thông thấu đỏ thẫm, thành từng mảnh hồng diệp là rủ xuống từng sợi sánh chói. Tại đỉnh, có một đóa bát to lớn nhỏ nụ hoa nở rộ, đẹp đẽ vô cùng. Nụ hoa mở ra, nhị chỗ là huyết quang phun ra nuốt vào, từng sợi huyết quang tựa như thực chất đồng dạng, giống như là từng sợi xích huyết sợi đồng chỗ chế tạo đồng dạng, bén nhọn vô cùng, có thể đâm rách hết thảy thứ đồ vật. Đạo huyết hoa. Vừa thấy được vật như vậy, Yến Thập Tam đều không dám tin vào hai mắt của mình, cái này đến gần vô hạn tiên dược đồ vật, chỉ kém một ít, có thể cùng tiên dược so sánh. Đạo huyết hoa, hãn thế vô song linh dược, ngoại trừ trong truyền thuyết tiên dược, chỉ sợ rốt cuộc khó tìm đến so nó rất tốt linh dược rồi. Đã từng có nghe đồn nói, đạo huyết hoa, chỉ biết xen lẫn vô thượng đạo hoàng, vô địch đạo tổ hoặc vô thượng tồn tại bên cạnh thi thể, này là vô thượng đạo huyết thai nghén ngàn trăm vạn năm chi sau mới sinh trưởng, mà thành linh dược, chính là một kiện chí bảo. Một cây đạo huyết hoa, đủ có thể khiến thiên hạ điên cuồng, bảo vật này giá vô song, thế gian ngoại trừ tiên dược. Không còn có thứ đồ vật có thể cùng nó cùng so sánh rồi. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, hắn vốn là vi linh lung cổ hướng bảo vật mà đến, thật không ngờ vậy mà ở chỗ này gặp được như thế thần vật. Yến Thập Tam phi đến cự thi đầu lâu, thò tay đi hai cái này gốc đạo huyết hoa, nhưng mà, đương Yến Thập Tam thò tay đi hai cái này gốc đạo huyết hoa thời điểm, huyết quang phun ra nuốt vào, vòng tròn quay liên tục tia máu chặn Yến Thập Tam hai tay, lại để cho Yến Thập Tam không cách nào đem đạo huyết hoa cả gốc rút. Như thế bảo vật, Yến Thập Tam như thế nào lại buông tha, lấy ra tiên đỉnh trực tiếp khấu trừ tại đạo huyết hoa phía trên, lại lấy ra bát cực kiếm bàn, chấn áp tại cự thi phía trên, tế ra bồ đề thần thụ, dùng triệu đạo huyết hoa bộ rễ. Đạo huyết hoa, loại này xấp xỉ tiên dược đồ vật rất khó ngắt lấy, đặc biệt là muốn đem nó nhổ tận gốc, so với lên trời còn khó hơn. Có thể nói, nó đã cùng này là cự thi là một thể rồi. Căn bản là rất khó hái đến. Bất quá! Yến Thập Tam có tiên đỉnh, càng có bát cực kiếm bàn như vậy đạo tổ chi binh, đầy đủ chấn áp đạo huyết hoa thần thông, bồ đề thần thụ càng là một hệ chi tổ, vô hạn thân cận cỏ cây, tại bồ đề thần thụ triệu cảm giác phía dưới, đạo huyết hoa bộ dễ chậm rãi theo cự thi trong bị Yến Thập Tam rút, Yến Thập Tam là phí hết sức của chín châu hai hổ, mới đem đạo huyết hoa theo cự thi bên trong lấy ra đạo huyết hoa chi về sau, Yến Thập Tam trực tiếp loại vào lòng của mình điền đạo cơ bên trong. Đạo huyết dược, thực sự không phải là huyết dược. Chính là linh dược một loại, nó sinh trưởng điều kiện rất hà khắc, hơn nữa, tu sĩ không có khả năng bắt nó loại nhập nội tâm đạo cơ. Nhưng là, Yến Thập Tam lại hết lần này tới lần khác có thể, bởi vì nội tâm của hắn không giống người thường, nội tâm của hắn đạo cơ chính là chấm dứt thế vô song, nội tâm hóa rồng kháng những chi thuật mà đầm mà thành, có thể nói, Yến Thập Tam nội tâm là tuyệt thế chỉ vẹn vẹn có. Chính là vì như vậy, Yến Thập Tam mới có thể đem Thái Dương thần cây lão cảnh loại nhập nội tâm. Mà bây giờ Yến Thập Tam nội tâm tức nhưỡng chính là đạo tổ, cấp bậc hỗn độn tiên nhưỡng, đây là thế gian khó gặp tiên nhưỡng, quản chi đạo huyết đậu phộng lớn lên điều kiện lại hà khắc, nhưng là, hỗn độn tiên nhưỡng đầy đủ có thể làm cho nó sinh trưởng. Đạo huyết hoa cuối cùng là linh dược, Yến Thập Tam muốn bắt nó hoàn toàn cắm rễ ở hỗn độn tiên nhưỡng bên trong, còn cần nhất định được thời gian. Đạo huyết hoa, đối với Yến Thập Tam mà nói, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, đạo huyết dược cùng tiên dược bất đồng. Vật ấy chính là bạn đạo hoàng chi thi hoặc đạo tổ chi thi mà sinh, có được đạo hoàng đạo tổ huyết khí chi uy. Nó không giống tiên dược đồng dạng, chủ trường sinh chuyển thế. Có hỗn độn tiên những kích hoạt, Yến Thập Tam có thể mượn đạo huyết hoa đạo hoàng đạo tổ cấp bậc huyết khí. Này huyết khí một mượn, cái kia quả thực tựu là như đạo hoàng đạo tổ giá lâm. Bất quá, Yến Thập Tam hiện tại hắn vẫn không thể dùng đạo huyết hoa, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thân thể của hắn còn chịu không nổi đạo hoàng đạo tổ cấp bậc huyết khí, không nghĩ qua là rất dễ dàng bạo thể mà vong. Yến Thập Tam thu đạo huyết hoa chi về sau, thật sâu hô hít một hơi, đứng tại cự thi phía trên, không khỏi trông về phía xa thận biển phế tích chỗ sâu nhất, cũng là thận biển phế tích cấm khu. Tại nơi này khu vực, hắc mang đã mỏng manh, hoàn toàn có thể nhìn càng thêm xa. Nhưng là, đương Yến Thập Tam một trông về phía xa thận biển phế tích chỗ càng sâu thời điểm, xem xét phía dưới, đem Yến Thập Tam chính hắn sợ hãi kêu lên một cái, hắn thấy được chân trời có một người. Đứng tại một cỗ cự thi phía trên, người này tựu là Yến Thập Tam chính hắn. Yến Thập Tam tâm thần không khỏi chịu chấn động, vội vàng nhiếp ở tâm thần, giờ khắc này, hắn hiểu được chính mình thấy được ảo giác. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, ổn định tâm thần, hai mắt phun ra nuốt vào lấy thần mang, dục lại nhìn thận biển phế tích ở chỗ sâu trong, muốn nhìn rõ thận biển phế tích ở chỗ sâu trong cảnh tượng. Đương Yến Thập Tam lại một lần nữa xem thận biển phế tích ở chỗ sâu trong thời điểm, chỉ thấy ở chỗ sâu trong là huyết khí đằng đằng, đạo tắc thì rủ xuống, muôn hình vạn trạng, tòa nhà cao ngất, cổ điện chìm nổi vào hư không phía trên, chim bay thú đi, nhất phái sinh cơ. Vừa thấy cái này cảnh tượng, Yến Thập Tam tâm thần chấn động, cái này cảnh tượng quá quen thuộc, đây là Vãn Vân Tông cảnh tượng, là trong mắt của hắn Vãn Vân Tông. Yến Thập Tam trong nội tâm dùng mình, hắn biết rõ thận biển phế tích chỗ càng sâu là ảo giác, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng thận biển phế tích ở chỗ sâu, trong đích hình dáng. Yến Thập Tam không tin tà, hắn cũng không tin thấy không rõ thận biển phế tích chỗ càng sâu cảnh tượng, hắn thật sâu hô hít một hơi, huyết khí cuồn cuộn, triển khai mắt ưng cổ bí, lập tức, cặp mắt của hắn một trương, đem thiên địa nhét vào trong đó, vòng tròn quay liên tục thần mang tại hắn trong đôi mắt lưu động. Ngay tại trong chốc lát, Yến Thập Tam thấy được thận biển phế tích chỗ càng sâu đích hình dáng, đáng tiếc, Yến Thập Tam còn chưa kịp nhìn kỹ, cảnh tượng biến đổi, xa xa là thanh sơn theo thúy, chảy dòng nước rơi, tại thanh sơn bên trong, có một lão phòng trước khi, chó sủa gà gáy chi tiếng vang lên, lúc này, lão trong phòng đi ra một cái tiểu cô nương, tiểu nữ hài tiếng cười như chuông bạc, theo trong phòng chạy chạy đến, vui sướng tiếng cười tràn đầy cái này phiến thiên địa. Trong khoảng thời gian ngắn, Yến Thập Tam không khỏi xem ngây dại. Nỗi lòng phi được rất xa, tựa hồ, tại thời khắc này, hắn là về tới thượng cổ thời đại, hắn là về tới tố chân núi, Tế Nhi ngay tại trước mắt hắn, chạy trốn, cười vui lấy, cuộc sống gia đình tạm ổn tuy nhiên nghèo khó, nhưng, lại tràn ngập cười vui. Yến Thập Tam suy nghĩ tung bay, một mực tại phiêu nha, phiêu được rất xa, chính hắn đều xem choáng váng, xem ngây dại. Keng ngay tại Yến Thập Tam xem ngây dại thời điểm, linh chỉ bên trong Đông Hoàng Trung đột nhiên vang lên một tiếng. Tiếng chuông xa xưa, vang vọng thiên địa, chấn động người tâm thần. Đông Hoàng Trung vừa vang lên, Yến Thập Tam đánh nữa một cái giật mình, thoáng cái phục hồi tinh thần lại, chính hắn không khỏi sợ hãi kêu lên một cái, trong nội tâm phát lạnh, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh, kém một ít, chính hắn tự mất phương hướng ở chỗ này. Thận biển phế tích ở chỗ sâu trong là thận cảnh, căn bản là lại để cho người thấy không rõ, ai muốn cưỡng ép nhìn rõ ràng, hội lâm vào đáng sợ ảo giác, nếu như không có biện pháp theo thận cảnh bên trong đi tới, như vậy cả đời đều lún xuống tại chính mình ảo giác bên trong, không cách nào tỉnh táo lại. Yến Thập Tam cũng không khỏi dọa một thân mồ hôi lạnh, thở ra một hơi dài, nói ra, ảo thị, quả thật là bên ngoài bất hư truyền. Chỉ có đạo hoàng, đạo tổ giá lâm, mới có thể thấy rõ chân diện mục. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại chi về sau, hắn cũng không dám nữa nhìn thận biển phế tích ở chỗ sâu trong thận cảnh. Dùng hắn hiện tại đạo hạnh, còn không cách nào nhìn thẳng thận cảnh, không cách nào nhìn rõ ràng thận cảnh chân diện mục. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, ánh mắt rơi vu thiên trong hầm, hai mắt một trương, mắt ưng cổ bí mở ra, hai mắt phun ra nuốt vào lấy vạn dặm thần mang, thẳng chiếu thiên khanh chỗ càng sâu, thần thức một lần lại một lần địa đảo qua, tìm kiếm thiên khanh trong linh lung cổ hướng chi bảo. Yến Thập Tam một lần lại một lần tìm kiếm, rốt cục, ánh mắt rơi vu thiên trong hầm một hẻo lánh, hắn rốt cục thấy được linh lung cổ hướng cái kiện đồ vật kia. Yến Thập Tam bàn tay lớn bắt xuống dưới, thẳng dò xét vạn dặm. Đem cái này đồ vật chảo vào trong tay, lấy được trước mặt. Đây là một cái cổ mài, toàn bộ cổ mài có bàn tròn lớn nhỏ, do không biết tên cổ thạch đánh bóng mà thành, cổ mài phía trên mài có vô số chân ngôn, đây vốn là nguyên vẹn cổ mài bị đánh liệt một góc, tự là Yến Thập Tam sở được đến cái kia khối màu đen tàn thạch. Lúc này, cái này khối màu đen tàn thạch đã khảm trở về, toàn bộ cổ mài phía trên, có vài đạo vết rạn, tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng, y nguyên có thể thấy nhất thanh nhị sở. Yến Thập Tam không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Hắn biết rõ cái này bảo vật lợi hại, nó lại bị đánh thiếu một góc, hơn nữa bị đánh liệt ra một mảnh dài hẹp vết rạn. Năm đó Linh Lung đạo tổ lại cứu chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả cái này bảo vật đều bị đánh thiếu. Lạc địa sinh căn thần mài, cũng xưng lạc địa sinh căn tiên bản. Đây là Linh Lung cổ hướng truyền thế chi bảo, truyền thuyết, vật ấy chính là hồng hoang viễn cổ thời điểm lưu truyền tới nay lập tức, thận biển phế tích chỗ sâu nhất một chỉ bàn tay khổng lồ chộp tới, thiên địa càn khôn đều tại trong lòng bàn tay của nó. Quản chi là thần linh thánh hiền tại đây cự dưới lòng bàn tay đều bị run rẩy. Bàn tay khổng lồ chụp tới, Yến Thập Tam chịu hoảng hốt, tại đây cự dưới tay, hắn là miểu tiểu như con kiến lâu, đừng nói là hắn, coi như là bất hủ thiên tôn, cũng chẳng qua là con kiến lâu mà thôi. Khai hoảng hốt phía dưới, Yến Thập Tam điên cuồng hét lên một tiếng, huyết khí phún dũng, khí thế trùng thiên, quân lâm thiên hạ, lập tức tế ra cửu em nguyệt, tinh hà thiên. Bầu trời một mảnh hắc dạ, cái này phiến thiên địa thoáng cái lâm vào trong bầu trời đêm. Cửu em nguyệt treo trên cao, chút xuống vô tận ngân huy, chiếu huy cả phiến thiên địa. Bảo vật này chính là tiên vật, vật ấy vừa ra, thiên địa đình chỉ, thời gian đình trệ, cái này khoảng cách không ngừng lưu tại giờ khắc này, coi như là vô địch bàn tay khổng lồ cũng đều ngừng lại. Nhưng là, bàn tay khổng lồ vô địch, là không thể tưởng tượng, đình chỉ thoáng một phát, chỉ thấy bàn tay khổng lồ đánh trúng nhổ, tựu là nước đọng bị vung lên đồng dạng, thời gian tuy nhiên đình trệ, nhưng, bàn tay khổng lồ lại như cũ thẳng chảo mà đến, chỉ là tốc độ chịu ảnh hưởng mà thôi. Yến Thập Tam chịu một giật mình, có thể kiếm thoát cửu em nguyệt, tinh hà thiên gông xiềng người, đã là đạo tổ cấp bậc, ít nhất cũng là đến gần vô hạn đạo tổ vô địch thế hệ. Long cong, long cong, long cong, Yến Thập Tam lập